Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820. Chương 820. Hải vương oai. Cái kia, bách thú, Kaido, thiếu một tay. Đây là cái gì? Xưa nay chưa thấy chuyện cười. Vừa nãy Giòn mấy lần đánh nát hắn xương sọ. Thanh long hình thái thời điểm bị thương càng là liền óc đều bắn tóe ra đến rồi. Đều có thể như cũ kiên trì, có thể thấy được sức phòng ngự của hắn cường hãn bao nhiêu. Có thể đem Kaido cánh tay đánh gãy thậm chí kéo xuống đến. Này nên là cỡ nào sức mạnh to lớn. Càng quan trọng chính là hắn hoàn toàn không hiểu được vừa nãy phát sinh cái gì. Chỉ là thời gian một cái chớp mắt. John, hí đúng rồi. John đây. Bỗng nhiên, Kizaru nghĩ đến một chuyện. Hướng dưới mới dần dần khép lại hải dương hố sâu, nhìn tới một giây, hai giây, ba giây hải dương phát. Sinh từng trận như tiếng sấm chấn động âm. Lăn lộn nước biển từ từ tràn vào hố sâu, mặc kệ gặp bị cái gì phá hoại. Thiên nhiên sức mạnh to lớn trước mặt. Như cũ có thể cấp tốc khép lại vết thương, nhưng mặc kệ Kizaru thấy thế nào. Phía dưới bên trong đại dương cũng không tìm tới một tia tung tích. Chẳng lẽ nói, nhất thời. Khóe miệng hắn co giật, ào ào ào sóng biển đánh chạy trồm. Một đoàn màu trắng xuất hiện ở làn sóng bên trong. John ngửa mặt nằm ở hải lưu bên trong. Nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích, tìm tới. Thấy này. Kizaru thở phào nhẹ nhõm, lắc mình đi tới trên mặt biển, đem John một cái vớt lên nhìn xuống khuỷu tay bên trong hắn. Tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng thương thế cũng chẳng có bao nhiêu. Phần lớn là ở vừa nãy hành hung Kaido bên trong khống chế đối phương giãy giụa động tác lưu lại máu. Ứ đọng, đồng thời cũng đang nhanh chóng khép lại, vì lẽ đó hắn hôn mê duy nhất lý do, thoát lực sao? Thực sự là làm bừa a John, dứt lời. Kizaru hèn mọn trên mặt mang lên tự giễu ý cười, có điều cái này cũng là rất bình thường chứ. Có thể đem cái kia Kaido hoàn toàn đè lên đánh, không trả giá một chút liền thật đáng sợ, bản thân ở trên đường chạy tới liền tiêu hao lượng lớn. Thể lực, đến nơi này sau càng là cực chiêu suất liên tục, không có nghỉ ngơi từng giây từng phút. Cuối cùng thậm chí còn bùng nổ ra hám thiên sức mạnh to lớn. Đem Kaido đè lên đánh cho một trận này không nữa thoát lực, không có thiên lý nghĩ tới đây. Kizaru ngẩng đầu phóng tầm mắt tới Kaido phương hướng ly khai. Hít sâu một cái, bất kể nói thế nào. Nhiệm vụ chung quy hoàn thành, đón lấy vẫn là đi về trước. Phòng ngừa Kaido trả thù tính tiến công, có điều ta phỏng chừng hắn cũng không dám tới tiến công. Bởi vì, vào giờ phút này Kizaru lại chưa tỉnh ngộ thẹn với hắn già đầu. Không nghi ngờ chút nào, hắn cùng Kaido đều bị lừa rồi. Từ vừa mới bắt đầu John không có ý định dựa theo kế hoạch thành công vây kín. Kéo dài thời gian hắn nhìn ra phi thường rõ ràng, như Kaido loại này tuyển thủ. Người không đem hắn đánh thương hắn là sẽ không sợ, chỉ cần khôi phục như cũ. Trả thù liên tiếp, lúc này song phương đại chiến sắp tới. Trận này có chuyện xảy ra như là hai quân đối chọi trước trận khiêu chiến. Cần một hồi khích lệ lòng người thắng lợi, vì thế. John không tiếc đánh đổi. Mưu tính này một hồi vở kịch lớn. Liền Kizaru cũng không coi là việc to tát, thuần vì là kéo dài thời gian chiến đấu. Tiến một bước hạ thấp Kaido cảnh giới tâm. Sau đó dùng ngôn ngữ bức bách. Để Kaido ngốc nghếch mạnh mẽ banh đoạn đường từ lực, làm nổ điện lưu lôi đình. Lúc này, John mới lộ ra răng nanh, bại lộ hắn mục đích thật sự. Kizaru trong miệng nói hắn làm bừa, cũng là bởi vì thấy rõ điểm này mà, chỉ có thể nói không hổ là cái kia thương long, liền lão phu đều nói, xèo. Một vệt kim quang bắn nhanh ra. Hình thành sức gió để mặt biển sâu sắc lõm dưới một đạo hình nửa vòng tròn hố. Kizaru kẹp lấy John, như bay rời đi tại chỗ một trận đại chiến. Nói lên được lưỡng bại câu thương, nhưng không nghi ngờ chút nào. John thắng hắn thành công ở Kaido trong lòng lưu lại một viên. tên là Sợ Hãi, hạt giống ngay ở Zon cùng Kizaru hoàn thành nhiệm vụ đồng thời. Tân thế giới nửa đoạn trước, một mảnh không người hải vực lên, Aokiji nhưng rơi vào khổ chiến gào. Một con chỉ là con ngươi liền so với quân hạm còn muốn to lớn hải vương dữ tợn nhào tới. Cái kia man hoang cự thú bình thường làm người ta sợ hãi hung uy. Chỉ là nhìn, liền làm người ta kinh ngạc run rẩy. Mấy rũ té xỉu này cỗ sừng sững với đỉnh chuỗi thực vật hung thú khí tức. Không chút nào so với biển rộng cường giả Hao Soku nhược đi nơi nào. Người bình thường đừng nói chiến đấu, chạy trốn đều gian nan cực kỳ. Càng nhiều chỉ có chờ chết, nhưng Aokiji có thể không phải người bình thường. Hắn hít sâu một cái, hóa thành tượng băng thân thể bỗng nhiên giơ tay. Động tác chậm chậm nhưng kiên định kỷ băng hà. Bá theo động tác của hắn, trắng xóa hoàn toàn đột nhiên xuất hiện ở mặt biển không có bất kỳ chậm chậm kết băng thị giác hiệu. Quả, vẻn vẹn trong phút chốc, trong thiên địa khoảnh khắc hóa thành một mảnh trắng nõn, trời đất ngập tràn băng tuyết. Cái kia nguy nga như núi hải vương duy trì quan sát bên trong hung quang bị đông cứng kết ở tại chỗ. Thậm chí ở mất đi ý thức trước, cũng không có ý thức đến phát sinh cái gì làm xong những này. Aokiji còn chưa kịp thở ra một hơi, dưới chân tầng băng đột nhiên nứt ra, một tấm cái miệng lớn như chậu máu hướng hắn gặm cắn lại đây khối băng lưỡng cức mâu. Tam xoa kích như thế mũi tên xuất hiện ở bên cạnh người. Đối mặt tập kích, Aokiji không có thời gian lẩn tránh. Hải vương hình thể quá to lớn, một cái miệng liền tương đương với Motobe quảng trường. Đóng băng trái cây cũng không có lấp lánh trái cây cùng tiếng sấm trái cây loại kia hăng hái xèo. Xèo, loạt xoạt, tiếng rít rung động mà qua. Từng thanh băng mâu xé rách này đầu crocodile chặng hải vương trên dưới hàm. Máu tươi tùy ý phun, dường như mưa máu đông ầm ầm ầm. Gần chết hải vương ngã oặt ở trên băng nguyên, nóng bỏng máu tươi ở đông lại trước bốc hơi khói trắng, Aokiji hơi thở hồn hền. Một lần nữa đông lại biển rộng, để cho trở nên so với sắt thép còn kiên cố hơn đùng. Đùng, đùng, không hổ là được khen là chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất hải quân tam đại tướng hải. Vương đối với biển rộng vô số người tới nói đều là không thể khiêu chiến đối tượng. Ngươi nhưng có thể liên tiếp dễ dàng giết chết chúng nó, phía trước mấy trăm mét nơi. Lớn vô cùng đảo rùa nửa đoạn thân thể bị đông cứng kết. Ở băng nguyên tầng ngoài không ngừng phát sinh tần suất thấp nặng nề tiếng gầm gừ một thân long. Cung trang phục Shirahoshi xinh đẹp trên mặt một như băng tuyết giá lạnh. Giơ tay lên, thoáng động viên một hồi đảo rùa. Sau đó quay đầu nhìn Aokiji. Nhưng ngươi lại có thể ngăn cản bao nhiêu đây? Oanh, oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên, băng nguyên ở một trận run rẩy bên trong bắn lên ngập trời sóng bạc từng con lớn vô cùng. Hải vương không để ý tổn thương va nát băng nguyên, xuất hiện ở bốn phía, đem Aokiji bao quanh vây nhốt hắn đã giết 7 con, còn lại chỉ có 5 con. Nhưng mà theo những này quân đầy đủ sức lực gia nhập. Số lượng lần thứ hai đi tới hai chữ số 39 chỉ. Đây là đem vùng biển này hải vương đều kêu đến sao? Phiền phức năng lực, Aokiji ánh mắt hơi ngưng. Trên mặt mang theo nghiêm nghị sự tình cũng không có như hắn nghĩ tới như vậy phát triển. Shirahoshi công chúa giống nhau tư liệu không mang cho hắn bao nhiêu uy hiếp. Nhìn qua tay trói gà không chặt, thế nhưng hắn nghĩ vòng qua những này lớn vô cùng hải vương hướng nàng khởi xướng tiến công cũng không phải chuyện dễ dàng. To lớn hình thể mang đến man lực để hắn đóng băng hiệu quả khó có thể có. Hiệu quả, muốn xé rách phòng ngự, cũng nhất định phải hết sức chăm chú. Hải vương chính là từng bước di động sắt thép chi tường, đem sự công kích của hắn vững vàng chặn ở bên ngoài. Dũng mãnh không sợ chết, nhưng Aokiji không nghĩ ra chính là, tại sao? Hả? Tại sao phải làm như vậy? Ngươi cừu hận, hẳn là Oreko mới đúng, Aokiji nửa tấm mặt bao trùm hàn băng. Nhíu mày lời không hợp ý hơn nửa câu. Đối với sự xuất hiện của hắn, Shirahoshi cũng không có nửa điểm mừng rỡ. Cùng trong tài liệu miêu tả tính cách hoàn toàn không hợp chỉ là như vậy cũng coi như. Càng làm cho Aokiji khiếp đảm chính là đối phương trong đôi mắt loại kia nồng nặc đến hóa không ra sự thù hận, đây là một cái kẻ báo thù. Kết hợp với đối phương di động con đường, một cái làm hắn sợ hãi vạn phần ý nghĩ xuất hiện ở Aokiji trong đầu Shirahoshi không. Cổ đại binh khí, Hải Vương, muốn đối với thánh địa khởi xướng tiến công. Thế nhưng tại sao vậy chứ? Là Oreko giết ngươi phụ thân huynh trưởng, ngươi không đi tìm Oreko báo thù, nhưng tìm đến chính phủ phiền phức. Tuy rằng ta không thích đánh nữ nhân, nhưng cũng quyết không cho phép ngươi như thế làm bừa. Ngu xuẩn, đối với này, Shirahoshi tinh xảo miệng nhỏ khẽ nhếch, phun ra lạnh lẽo lời kịch. Nàng liếc nhìn ngạc nhiên Aokiji, yên lặng lắc đầu. Một giây sau, một con rắn trạng Hải Vương uốn lượn thân thể hướng Aokiji nhào tới. Từng khối sắt thép băng cứng bị va tan xương nát thịt. Nhưng liền ở cái kia vảy lên lưu lại một vệt vết xước đều không làm được Aibo. Năm đảo bằng thùng nước băng sương mù khói trắng phun ra ngoài. Đối mặt loại này sức phòng ngự kinh người Hải Vương, Aokiji không có ngu đến mức thử nghiệm dùng băng đao xé ra, mà là lấy đông lại đến hạn chế đối phương, chọn máy giải quyết. Nhưng lúc này, một con khác ếch xanh dáng vẻ Hải Vương nhảy lên thật cao, hướng hắn Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống. Không được. Oành ầm ầm ầm, nhìn bên kia đập nát khối băng, lộ ra phía dưới nước biển băng nguyên. Shirahoshi khẽ nhếch miệng, lạnh nhạt nói, tại sao ngươi sẽ cho rằng ở trong mắt ta, mình và Oreko là không giống nhau đây? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.